đều nhanh tức chết ta. Sao lại thế này? Bần đạo nói, mau nói cho ta nghe đi. Chúng ta chỉ thấy có 7 con, còn lại cũng không biết ở đâu, mụ mụ cũng không nói. Úp, còn lại 7 con cũng không ít mà. Bần đạo biết là tổ mẫu đại nhân lấy đi, nhưng không được làm cho chúng ta thất vọng đấy. Tam ca tứ ca không hổ là song bào thai, nói chuyện cũng có thể phối hợp ăn ý như vậy. Gớm, ta có làm các ngươi thất vọng bao giờ chưa? Bần đạo khinh thường nói. Nói đi, muốn bay lên trời hay là chạy dưới đất, muốn bơi trong đất hay chui trong cát, tùy các ngươi chọn. Mấy năm gần đây bần đạo cũng không nhàn rỗi, giải rất nhiều thám tử trong tinh linh chi xâm, tìm tòi mấy lần trong ngàn dặm quanh lãnh địa của ta. Tuy chỉ chiếm một phần nhỏ của tinh linh chi xâm, nhưng cao cấp ma thú đã phát hiện được vài ngàn, cơ hồ loại hình gì cũng có. Ta chọn ra một ít chủng loại thích hợp phối hợp nhân loại chiến đấu để bắt, thu hoạch rất lớn. Bởi vì mỗi lần xuất động phải mất hơn 10 ngày, lại mất rất nhiều nhân lực, không dễ dàng chút nào nên sau đó ta chỉ bắt ma thú trưởng thành từ bát cấp trở lên, ngoài ra đều bắt ấu thú hoặc thú trứng. Thật sao? Quá tốt rồi, có loại gì nói nhanh lên. Nhị ca vội la lên. Đến bây giờ chữ hàng của ta có 3 con bát cấp ma thú, lần lượt là bát cấp trung giai thiết giáp thú, bát cấp hạ giai thiểm điện báo, bát cấp hạ giai tiềm địa chi chu, ấu thú, thú trứng mỗi loại hơn 10 con, đều là 6-7 cấp. Những thứ bỏ đi khác đều bán cả. Để cử cho các ngươi 2 loại thú trứng địa hành long và song túc phi long. Không, ta muốn thiết giáp thú. Nhị ca giành nói. Không được, ta muốn. Tam ca nói. Nó là của ta. Tứ ca hô. Ta là lão đại, ta chọn trước. Không ai được cướp đoạt với ta. Ngay cả đại ca cũng đứng ngồi không yên.